Yêu thêm lần nữa. Chương 153, 153, bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, một tiếng cửa phòng bị đóng lại. Từ Đồ Thác phẫn nộ đánh một quyền lên bàn làm việc. Rõ ràng cô đã làm sai, vậy mà còn dám tức giận với mình. Nhưng tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lời giải thích vừa rồi của cô thì hình như không có gì sơ hở. Cũng rất hợp tình hợp lý. Trong tiềm thức anh vẫn tin tưởng cô cùng Jack không xảy ra chuyện gì. Nhưng tức giận nghẹn trong ngực làm cho anh rất buồn bực. Sao cô lại lạnh lùng như vậy? Âu Dương Điệp thở hổn hển bước vào thang máy. Sao anh lại không nói lý lẽ như vậy? Chính mình đã giải thích rõ ràng rồi mà anh cũng không thèm tin, làm cô thấy mình như bị khi dễ. Huống chi cô cùng Jack hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì. Cô việc gì phải sợ? Âu Dương Điệp, đầu của em làm sao vậy? Vi Thừa An cũng tình cờ đi tới nhìn thấy trên đầu cô quấn băng thì hỏi. Không có gì đâu Tổng Giám Đốc, tôi không cẩn thận đụng phải thôi. Âu Dương Điệp thản nhiên nói. Cô cũng không muốn giải thích nhiều với anh. Có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chút. Tôi có lời muốn nói với em. Vi Thừa An hỏi. Bây giờ sao? Âu Dương Điệp lập tức tỏ ra đề phòng nhìn anh. Không biết anh có việc gì. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi cũng không phải là người xấu. Vậy bây giờ có được không? Vi Thừa An liếc nhìn cô một cái. Đúng là cô đã xem mình như người xấu cần đề phòng mất rồi. Anh cũng chẳng phải người tốt. Âu Dương Điệp nói thầm một câu. Nhưng mặc kệ anh ta đùa giỡn hay dùng chiêu gì, mình cũng không sợ anh ta. Đi thì nhất định phải đi. Cùng đi đến phòng làm việc. Anh căn dặn thư ký ngồi bên ngoài. Thư ký Vương, mang hai ly cà phê vào đây. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tiếng thư ký bên ngoài truyền đến. Âu Dương Điệp, ngồi đi. Vi Thừa An rất lịch sự kéo ghế ra cho cô. Cảm ơn. Âu Dương Điệp ngồi xuống rồi nhìn anh nói. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đột nhiên lại tốt với tôi như vậy, tôi thật không thích ứng được. À, tôi đối với em tốt lắm sao? Nếu như kéo một cái ghế chính là đối tốt với em. Vậy thì em đúng là dễ thỏa mãn thật. Vi Thừa An cười khẽ. Đương nhiên tôi rất dễ thỏa mãn. Nếu người khác đối tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại gấp bội. Nếu có người muốn hại tôi thì tôi cũng sẽ trả thù gấp bội cho hắn. Âu Dương Điệp cố ý ám chỉ. Em đang cảnh cáo tôi sao? Vi Thừa An khẽ nhíu mày nhìn cô. Anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Âu Dương Điệp cười nhạo. Tôi không ngờ em là người yêu ghét rõ ràng như vậy. Vi Thừa An nhìn cô bình tĩnh nói. Thư ký bưng hai ly cà phê vào phòng đặt trước mặt bọn họ. Rồi lui ra ngoài. Anh đừng ca ngợi tôi như vậy, làm tôi có cảm giác như sau lưng mình có một mũi tên bắn lén. Lúc nào cũng trực chờ bắn vào tôi. Tục ngữ có một câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Khi không tỏ ra ân cần, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp. Âu Dương Điệp nhìn anh nói. Ha ha, Vi Thừa An đột nhiên cười ha hà. Em thật đúng là rất hài hước. Vậy em nói xem tôi có ý đồ gì? Không biết, nhưng ngoại trừ muốn cảnh cáo tôi thì còn có thể là gì? Âu Dương Điệp cũng không cười nói. Nhưng lần này thì em đoán sai rồi. Vi Thừa An uống một ngụm cà phê rồi nói. Sai rồi. Âu Dương Điệp nhíu mày. Trực tiếp nói. Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Tôi nghĩ anh cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Được. Vậy tôi sẽ nói thẳng. Thứ nhất tôi muốn nói lời xin lỗi với em. Thứ hai tôi hy vọng em đừng làm tổn thương Lâm Vi. Vậy thôi. Vi Thừa An nói. Nói đi nói lại anh cũng chỉ vì Lâm Vi. Nhưng anh thật là buồn cười. Tôi làm sao mà tổn thương Lâm Vi? Có lẽ anh đã lầm đối tượng rồi. Âu Dương Điệp nhìn anh cười lạnh. Vi Thừa An nhìn cô chằm chằm. Rồi đột nhiên cười nói. Em không làm tổn thương cô ấy sao? Tối thiểu thì quan hệ giữa em và Thác bây giờ đã làm tổn thương cô ấy rồi. Không có người phụ nữ nào nguyện ý đem vị hôn phu của mình san sẻ một nửa cho người khác. Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn anh. Anh có biết cũng chẳng sao vì cô cũng không sợ người khác biết. Cô vốn là đến để đoạt lại Thác. Được rồi, tôi chỉ muốn nói cho em biết. Lâm Vi rất lương thiện. Đương nhiên tôi cũng không nói em bất lương. Chẳng qua là tôi hy vọng em có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Vi Thừa An có chút tức giận. Chính mình đã định mặc kệ nhưng anh lại không nhịn được muốn nói thay cho Lâm Vi. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Âu Dương Điệp cười lạnh một tiếng. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Cô sẽ trả lại cho bọn họ hết thảy. Vì Thừa An nghi hoặc nhìn thấy trong đôi mắt cô lóe lên một tia hận ý, chuyện gì đã xảy ra? Cô có thù oán gì với Lâm Vi sao? Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước. Âu Dương Điệp đứng lên đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn anh nói. Có một số việc anh không nên bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc. Cũng như là bạn bè đừng nên để người khác lợi dụng mình. Đó là nỗi bi ai tôi đã từng nhấm nháp qua. Hy vọng anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Nói xong cô xoay người rời đi. Cô không biết Vi Thừa An có biết những việc Lý Mai đã làm hay không. Nhưng cô tin là anh không biết. Không ai có thể làm bạn với loại người vô sỉ hèn hạ như vậy. Mặt Vi Thừa An nhăn lại. Lời nói của cô có ý gì? Bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Bị bạn bè lợi dụng. Người cô nói là ai? Lâm Vi sao? Chẳng lẽ cô và Lâm Vi thật sự có thù oán gì? Nhưng cũng không phải. Nếu Lâm Vi thật sự biết cô ấy thì tại sao khi biết cô chính là vợ trước của Thác lại tức giận đến chất vấn mình? Lắc đầu, anh thật sự hồ đồ mất rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Điệp mới vừa ra khỏi phòng làm việc của anh thì lại đụng phải Lâm Vi. Cô cười lạnh trong lòng. Không biết hôm nay may mắn hay xui xẻo đây. Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, trong đôi mắt mỗi người đều có một loại biểu tình không giống nhau. Bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì sóng gió đang mãnh liệt nổi lên. Từ vẻ mặt của Lâm Vi thì Âu Dương Điệp đã nhìn ra cô ta hẳn là biết quan hệ giữa cô và Thác. Nhìn thấy cô ta nắm chặt tay mình thì trong lòng có chút đắc ý vì đã trả được thù. Lâm Vi nhìn cô chằm chằm. Đây là lần chạm mặt đầu tiên sau khi cô biết quan hệ giữa cô ta và Thác. Cô bắt buộc chính mình phải nhịn xuống. Cách chương.